Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1962, chương 1963 cuối cùng bài ca phúng điếu. Cảm thấy sinh mệnh sói mòn, đau đớn đã bắt đầu đi xa, thể cảm giác cũng là vô hạn kéo dài. Thế nhưng, chỉ có đầu tải rất rõ ràng vận chuyển. Ngã trong vũng máu trắng, kỵ sĩ liền phát ra vùng vẫy giấy chết thanh âm. Chật vật tay giơ lên, hắn muốn tóm lấy thanh kiếm, lại nhớ tới thanh kiếm đã bị chân chính mặt trời cho nuốt lấy. Kết quả, trắng kỵ sĩ hao hết tất cả lực lượng nâng tay lên, chỉ có thể ở trong hư không nắm lấy. Cái dạng kia, thật giống như muốn tóm lấy mất đi sự vật, tràn đầy bi thương. Garen liền tại dạng này trạng thái tiếp tục giãy giụa lấy. Trong lúc đó, hắn thấy chính mình nâng tay lên phía trước, cầm trong tay đen kịt thánh kiếm Hắc Chi Vương chẳng biết lúc nào ngừng chiến đấu. Nhìn hắn, cái kia dáng người, mặc dù tà ác, lại không tường, nhưng Garen rất rõ ràng, đó chính là hắn một mực tại theo đuổi thân ảnh. Vương! Garen theo trong cổ họng phun ra tràn ngập quyến luyến kêu gào. Thời khắc sinh tử, Garen liền nghĩ tới khi còn sống. Đó là một đoạn cùng còn lại bàn tròn một dạng, tràn đầy hối hận nhân sinh. Tại bàn tròn bên trong, Garen cùng được xưng là Arthur Vương tay trái tay phải Lancelot sánh vai cùng. Không chỉ có là ban ngày lúc bàn tròn mạnh nhất kỵ sĩ, càng là Arthur Vương ảnh vũ người, nắm giữ lấy mặt khác một thanh thánh kiếm, đồng thời còn có được lý tưởng kỵ sĩ cao thượng phẩm cách, Gawain liền bị cho rằng là Arthur Vương. Ngã xuống về sau dự khuyết, bị xem là tùy thời có thể trở lên vị vương kẻ kế tục đến đối đãi. Có thể Gawain từ trước tới giờ không đem đánh giá như vậy để ở trong lòng. Bởi vì, theo Gawain, Arthur Vương là không thể nào ngã xuống. Vương mặc dù không có hắn mạnh mẽ, lại công chính vô tư. Vương mặc dù không có hắn ánh nắng, nhưng lại chưa bao giờ rơi vào qua hắc ám. Tại Great Britain tối tăm nhất thời kỳ bên trong đứng dậy, vị kia vương liền dẫn theo tất cả mọi người cùng một chỗ đánh dưới lần lượt thắng lợi, nhường anh trở thành đỉnh phong cường quốc. Gawain liền thỏa mãn với tiếp tục làm Arthur Vương tay phải, chưa bao giờ nghĩ tới thay thế nàng, thậm chí sùng bái nàng, kính ngưỡng lấy nàng. Đáng tiếc, sùng bái mù quáng, nhường Gawain không có phát giác được vương phiền não, bởi vì vô phương quên huynh đệ của mình tỉ muội lọt vào Lancelot sát hại sự thật. Lý tưởng kỵ sĩ lâm vào căm hận vòng xoáy, dẫn đến hắn làm kỵ sĩ phẩm cách ngã xuống, cuối cùng thậm chí đưa đến quốc gia suy bại. Mordred sở dĩ có thể thừa lúc vắng mà vào chiếm lĩnh Anh, chính là bởi vì Gawain không ngừng kiến nghị Arthur Vương viễn chinh đào vong Lancelot quan hệ, dẫn đến Arthur Vương rời đi vương quốc, bị Mordred phản bội. Mà lại tại Arthur Vương lọt vào Mordred phản bội cùng Mordred khai chiến lúc, Garen cũng không nguyện ý hướng Lancelot đưa ra cứu viện, thậm chí mấy lần cự tuyệt Lancelot cứu viện thỉnh cầu, sau cùng khiến cho Lancelot cứu viện tới chậm. Arthur Vương chết trận xa trường, tại cuối cùng kiếm cột chi trên đồi, Garen bị Mordred đánh trúng Lancelot tạo thành vết thương cũ mà tử vong lúc, thấy vương quốc xuống tràng. Thấy Arthur Vương xuống tràng, hắn liền vô cùng hối hận, vì mình oán hận thu nhận vương diệt vong kết quả bi thống vô cùng. Cho nên, Gawain vẫn cảm thấy là hắn bất trung cùng với vô đức phương mới đưa đến Arthur Vương chết đi. Vương quốc cũng bị hủy diệt, thân là Arthur Vương tay phải kiêm ảnh võ giả, Gawain liền vương lâm chung một mặt đều không có nhìn thấy. Vô phương theo nàng đến cuối cùng, đây đều là hắn hối hận sự tình. Xét tới điều này, lần này, bị Lion King triệu hoán về sau, dù cho biết rõ chính mình chuyện làm chính là thiên lý bất dung, thân là lý tưởng kỵ sĩ, phẩm cách cao thượng kỵ sĩ, mình tuyệt đối không nên làm như thế. Có thể Gawain vẫn là tiếp nhận Lion King chúc phúc, trở thành một tên tội nhân. Vì cái gì? Liền là đền bù khi còn sống hối hận. Dù như thế nào, dù cho rơi vào thâm uyên, lần này đều muốn làm bạn tại vương bên người. Mãi đến cuối cùng, mà Archia, Ontheril xuất hiện, chẳng những không có cải biến Gawain ý nghĩ, ngược lại làm cho hắn càng thêm kiên định làm như thế. Bởi vì, thấy Archia, Ontheril cái kia rơi vào hắc ám dáng người, Gawain liền cho rằng, tất cả những thứ này, đều là bàn tròn đưa đến. Vương vốn là hoàn mỹ, lại bởi vì bọn họ ngu xuẩn, nhường hết thảy hướng đi chung kết. Hắn vốn nên phát giác được vương phiền não, vì đó bài ưu giải nạn, lại bỏ qua vương áp lực, đơn phương đối nó thi chỉ chờ mong. Nếu như nói, Aotea, Ontheril, cũng là bởi vì Arthur vương bối rối, lưỡng lự cùng mờ mịt một mặt đưa đến đảo ngược. Cái kia tất cả những thứ này, không cũng là bởi vì bọn hắn mới xuất hiện sao? Cho nên, nếu vương đã rơi vào hắc ám, vậy bọn ta cũng không cần thiết lại duy trì cao thượng. Cái này là Gawain ý nghĩ, không hề nghi ngờ, đây là sai. Có thể Gawain lại nghĩ duy trì này phần sai, gánh chịu này phần tội, chỉ vì cùng ước thơ vương đồng hành. Hiện tại, Gawain phát hiện, chính mình lại sai, hơn nữa, còn là sai rất không hợp thói thường. Xem đi, này chính là chúng ta vương, dù cho rơi vào hắc ám, vẫn tại làm trật tự mà chiến, làm chính nghĩa mà chiến. Trong đầu, một thanh âm vẫn giống như vậy trách móc nặng nề lấy Gawain. Gawain liền thảm cười ra tiếng. Ta tính lý tưởng gì kỵ sĩ? Ta tính là gì Thái Dương kỵ sĩ? Cái gì là kỵ sĩ? Cái kia đảo dù cho rơi vào hắc ám đều vẫn tại vì trật tự mà chiến thân ảnh. Phương mới thật sự là kỵ sĩ. Câu nệ tại mặt ngoài hình dáng. Không nhìn thấy vương bản chất. Bởi vì vương rơi vào hắc ám chính là tà ác. Cái này căn bản là ngu muội nhận biết. Ra nước bùn mà không nhiễm. Phương mới thật sự là thuần khiết không một hạt bụi. Chẳng lẽ không đúng sao? Ta, lại một lần, Gawain tựa như khi còn sống như vậy. Trước khi chết giờ khắc này bên trong, trong lòng chỉ còn lại có hối hận. Gawain liền không ngừng hướng về Aotea. Ontheril. Phương hướng vươn tay, vương a, mời ngươi cần phải, căm hận chúng ta, Gawain như thế khẩn cầu lấy, chỉ có lọt vào căm hận, mới vừa là bọn hắn đương nhiên nên tiếp nhận xuống tràng. Chúng ta thích nhất, Arthur vương, lưu lại một câu như vậy lời, Gawain tay cuối cùng rủ xuống, tranh, ngã trong vũng máu trắng kỵ sĩ cuối cùng hóa thành hạt ánh sáng. Tiêu tán ở không khí, Thái Dương kỵ sĩ Gawain, chết, Thánh Đô hạng tư kỵ sĩ bàn tròn, cứ như vậy ngã xuống. Một màn này, chấn phấn sơn chi dân, càng chấn phấn phe mình sĩ khí, Thái Dương kỵ sĩ bị đánh chết, Gawain khanh đã bị thảo phạt, cửa chính đã không có người thủ hộ. Xông lên a, đoạt lại Thánh Đô, sơn chi dân dồn dập hò hét. Nghĩa vô phản cố xông về túp đang kỵ sĩ. Chỉ có hai người. Dừng lại. Gawain khanh. Bedire sắc mặt phức tạp. Ngoặc kép. Aotea. Ontheril. Thì nhìn chăm chú lấy Gawain rút lui một màn. Thật lâu không nói tiếng nào. Nửa ngày về sau. Vốn định để ta tới tự mình tài quyết sở có kỵ sĩ bàn tròn. Cũng đưa các ngươi tầng cuối cùng. Vãn hồi vinh quang của các ngươi, không để cho các ngươi lại tiếp tục phạm sai lầm đi xuống. Aotea, Ontheril, liền thì thào lên tiếng. Thật là đáng tiếc, Gawain khanh, Aotea, Ontheril, vì chính mình đắc lực nhất kỵ sĩ một trong dâng lên lâm trung tiễn biệt. Chợt, nâng lên thánh kiếm, xông về phía trước, chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Rama đám người đã tiếp cận Thánh Đô cửa chính,